Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 829, cong. Rơi vào đường cùng, Bì Ảnh Hí đành phải hướng lên phía trên bơi đi. Bơi một lúc sau, Bì Ảnh Hí phát hiện Tuyết Nham hồ mực nước đã hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy tại chui ra mặt nước thời điểm, Bì Ảnh Hí cũng không có bởi vì vị trí cải biến mà kinh ngạc. Có một cái cửa vào, ngay tại vòng xoáy trung tâm. Nhưng là, ta nhìn không rõ lắm. Bì Ảnh Hí cao giọng nói. Không cách nào xác định. Một khi phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ mang đến tử vong. Có thể xác nhận phải càng chuẩn xác. Đi dò đường người liền càng nguy hiểm. Đây là không cách nào lẩn tránh mâu thuẫn. Không có khác nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Bì Ảnh Hí cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp theo lắc đầu, không có, người lên trước tới đi. Tiền Thương Nhất nói, Bì Ảnh Hí bị kéo đi lên. Nàng lau sạch sẽ trên người nước, mặc vào quần áo về sau ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực, mực nước hạ xuống về sau. Vòng xoáy kích thước nhỏ đi, nhưng là tương đối Tuyết Nham hồ kích thước cải biến mà nói. Chiếm cứ vị trí lại càng lúc càng lớn, có thể hay không bị hút khô. Ưng Nhãn ngồi xổm ở bên hồ. Nếu như Tuyết Nham hồ nước đích xác bị hút khô, bốn người kia liền không cần lại lo lắng tiến vào cửa vào vấn đề. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Đã mực nước giảm xuống nhiều như vậy. Như vậy cửa vào 89 phần 10 tại vòng xoáy trung tâm. Tuy là không biết nguyên nhân, nhưng là thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nếu như tiếp tục chờ đợi, một khi phát sinh biến số, cũng chỉ có thể đêm mai lại tiến vào đáy hồ lối vào. Tiền Thương Nhất có khuynh hướng hôm nay tiến vào. Hắn không muốn chờ. Kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết. Tại địa ngục trong phim ảnh, chờ đợi là phi thường chuyện nguy hiểm. Đợi đến ngày mai cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ưng Nhãn nói. Hoa một ngày đến quan sát. Ngày thứ hai lại tiến vào. Giả thiết không có tình huống ngoài ý muốn. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp, vô luận là đứng tại góc độ của chúng ta, còn là đứng tại đội tìm kiếm cứu nạn góc độ, chúng ta đều không nên mạo hiểm, bởi vậy ta ủng hộ Ưng Nhãn. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm Tuyết Nham hồ trung tâm vòng xoáy, Bì Ảnh Hí suy nghĩ 2 giây, cũng lựa chọn ủng hộ Ưng Nhãn, chỉ ít, trước mắt không có minh xác nguy hiểm phải đi mạo hiểm. Nếu như Tuyết Nham hồ mỗi đêm đều xảy ra chuyện như vậy, căn bản không cần thiết hôm nay liền đi vào. Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm mệnh, có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng không có cách. Trừ phi địa ngục điện ảnh cưỡng ép quy định không cứu hai người này sẽ có nghiêm trọng trừng phạt. Tiền Thương Nhất nhớ kỹ tại phần hải bảo tàng bên trong, chính mình có nhận qua cùng loại quy định. Được rồi, đã như vậy, chờ đêm mai lại đi vào. Tiền Thương Nhất ngăn chặn nội tâm bất an. Mực nước càng ngày càng thấp. Vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ. Tuyết Nham hồ cá vây quanh bờ hồ nằm một vòng. Mực nước lại xuống hàng. Cái này biến nước ấm sinh động vật có xương sống chỉ có thể nằm tại trong vũng nước kéo dài hơi tàn. Đứng tại ven bờ hồ. Căn bản là không có cách thấy rõ Tuyết Nham hồ trung ương lỗ lớn. Nhưng lại có thể thông qua vòng xoáy vị trí đoán được. Mực nước xuống đến trình độ nhất định về sau, liền không lại hạ xuống. Trên mặt hồ vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Quay về cho bình tĩnh. Hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại. Tiền Thương Nhất biết, hiện tại yên tĩnh bất quá là vì đón lấy bên trong bùng nổ làm nền mà thôi. Vô số bọt khí theo nguyên bản là vòng xoáy địa phương toát ra. Giống như lan lộn nước nóng, vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Khác biệt duy nhất là xoay tròn phương hướng cùng lúc trước tương phản. Không có cơ hội, Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Chỉ ít lấy trước mắt công cụ. Bọn họ căn bản không thể chính bảo đảm tiến vào dưới hồ lối vào về sau còn có thể sống được đến cửa. Ra, mặt trời lên mặt trời lặn. Một ngày trôi qua. Địa ngục đường về đoàn đội áp dụng đồng dạng biện pháp tránh thoát Tiết Dạ quân đội. Tiếp theo lần nữa đứng ở cùng một vị trí. Cùng lên một lần khác nhau. Lần này không còn là Bì Ảnh Hí dưới một người nước. mà là bốn người cùng xuống nước. Bị dây thừng nối liền cùng một chỗ, bốn người dần dần tới gần Tiết Nham Hồ trung tâm vòng xoáy. Đợi đến không sai biệt lắm về sau, lại chui vào dưới nước. Tiền Thương Nhất phát hiện đáy hồ lối vào là một cái bất quy tắc hình đa giác. Trong nước còn chưa hoàn toàn hòa tan, khối băng cơ hồ toàn bộ bị hút vào này vừa vào miệng bên trong. Vừa nghĩ tới sau đó phải theo này một cửa hang xuyên qua, Tiền Thương Nhất liền nghĩ đến giam cầm không gian. Bốn người liếc nhau, tiếp theo cùng nhau hướng cửa vào đi tới. Vòng xoáy hấp lực truyền đến, theo khoảng cách gần, hấp lực càng lúc càng lớn, thẳng đến lớn đến hoàn toàn không thể ngăn cản tình trạng. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, cho dù ở vòng xoáy bên trong, hắn cũng muốn trước tiên hiểu rõ tình huống chung quanh. May mà cửa vào tương đối lớn, không đến mức phát sinh va chạm tình huống. Chỉ là sau khi tiến vào, tình huống liền không nhất định. Bị hút vào cửa vào về sau, không gian chung quanh cùng cửa hang so sánh với nhỏ một chút đoạn, bốn người nín thở, yên lặng lặn hướng càng sâu địa phương. Không được, quá sâu. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình hai mắt sung huyết, toàn thân cao thấp đều phi thường khó chịu. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất phát hiện mình tới đạt dưới đáy. Chỉ là, hắn vẫn tại bị dòng nước đẩy đi. Chỉ bất quá không phải hướng xuống, mà là hướng xoay ngang phương hướng. Về phần đến tột cùng là cái nào phương hướng, Tiền Thương Nhất không biết. Cảm giác chính mình thể năng đã tới cực hạn thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chống nước đèn pin phát ra ánh sáng tựa hồ có một ít biến hóa. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đầu chui ra mặt nước. Hắn không có hít sâu một hơi, mà là ngắn ngủi hút một chút. Bởi vì hắn không biết này kỳ lạ địa phương không khí phải chăng cùng bên ngoài có không đồng dạng. Địa phương, đoán chừng là hình rắn chỗ ngoặt. Thiên Giang Nguyệt Thanh âm vang lên. Chúng ta phải tăng tốc độ mới được. Ưng Nhãn giọng nói phi thường ngưng trọng. Nếu cái thông đạo này rất dài, có lẽ chúng ta sẽ bị sung trở về. Bốn người vẫn như cũ bị dòng nước hướng về phía đi tới. Đến biên giới về sau, dòng nước phương hướng ngược lại xuống phía dưới. Tiền Thương Nhất đã dự cảm đến điểm này. Hắn tại một lần nữa dòng nước chuyển hướng phía trước hít sâu một hơi. Tuy là có dòng nước lực đẩy đến giúp đỡ, có thể Tiền Thương Nhất vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Tại này không biết dưới nước thông đạo bên trong, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa, một khi tại dòng nước chuyển hướng thời điểm đụng vào vách tường, đem phổi không khí thở ra, tình huống sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, dòng nước lần nữa chuyển hướng, cùng lần trước từ thấp tới cao khác nhau. Lần này dòng nước chuyển hướng bên phải, bốn người vẫn như cũ hoàn toàn bị dìm nước không, không cách nào tiến hành hô hấp. Rất nhanh, dòng nước phương hướng đi tới biến thành bên trái. Có thể như vậy lượn quanh a. Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường kinh ngạc, mà bây giờ hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hiện tại đã không có cơ hội hối hận. Liên tục mấy vòng về sau, Tiền Thương Nhất rốt cục cảm nhận được thân thể của mình tại hướng lên phía trên di động. Lần này, tựa hồ đạt tới bên bờ. Tiền Thương Nhất hai tay vịn vách động, miệng lớn hấp khí, chờ khôi phục một chút về sau. Hắn quay đầu tìm kiếm chính mình đồng đội. Tuy là bốn người bị dây thừng cả, nhưng ở dòng nước chảy xiết dưới tình huống, cũng chưa chắc sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đều ở đây sao? Tiền Thương Nhất hạ giọng hỏi. Hiện tại hắn còn không muốn tại cái này hắc ám không gian bên trong phát ra rất lớn tiếng vang. Hắn lo lắng nơi này sẽ có kỳ quái sinh vật. Đều tại, bị ảnh hí nói. Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn thấy ba người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.